Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 04, hỏi tội. Bóng đêm, từ từ bao phủ đại địa, đại miểu cương vực đêm đen tựa hồ đen đặc biệt sớm. Không qua đêm muộn phong cảnh cũng không tệ, trăng sáng nhô lên cao, sao lốm đốm đầy trời, ngẫu nhiên có mấy sợi gió lạnh thổi qua. Khiến người ta cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Ngươi cái tên này thật đúng là cái đồ biến thái a. Cái này hơn một tháng qua vậy không gặp ngươi tu hành. Tu vi vậy mà còn có thể tăng lên nhiều như vậy. Một thân áo xanh quần áo đạm thai tuyết nhìn lấy Tần Phong, một mặt sợ hãi thán phục. Thiên phú cực hạn đại viên mãn chính là thiên phú cực hạn đại viên mãn. Nàng là thật không có cách nào so với mô phỏng. Ngẫm lại, bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc, Tần Phong sợ nhất chính là nàng. Cùng 9 tầng chí tôn thiên phú hách liên sơn đều có thể một trận chiến. Nhưng đối mặt tinh thần lực mạnh nhất nàng, chỉ có con đường trốn. Nhưng bây giờ, liền chính mình mạnh nhất lực lượng tinh thần đều bị Tần Phong xa xa siêu việt. Chớ nói chi là cái khác rồi. Uy. Ngươi dùng, biến thái, hai chữ này hình dung nhà ngươi nam nhân. Thật thích hợp sao? Tần Phong nhịn không được bĩu môi nói. Ngươi vốn chính là biến thái. Cái gì đều biến thái. Nào có một tháng cái gì đều làm. Ánh sáng, đạm thai tuyết nhịn không được đỏ bừng thấp xuống đầu. Ánh trăng phía dưới, cổ của nàng cong lên một cái rất đẹp đường cong. Nhìn Tần Phong một hồi thất thần. Chỉ cái gì? Tần Phong cười nói, đạm thai tuyết ngồi lấy mặt quỷ. Không nói lời nào, ta là chỉ làm rồi mới đúng chứ. Đường đường quy nguyên cảnh cao thủ. Kém chút bị ngươi hút khô rồi. Ngươi mới gọi lợi hại. Tần Phong làm như có thật nói thầm lấy. Chết dạng, câm miệng lại. Đạm thai tuyết lập tức tay nhỏ đánh tới. Một tháng chán ngán cùng một chỗ. Tình cảm của hai người cũng là cực tốc ấm lên. Ngay tại cái này lúc, sau lưng đột nhiên truyền đến lượng lớn tiếng bước chân. Khánh Long đại nhân, đạm thai tiểu thư tựa hồ ngay ở phía trước. Một tiếng hơi có vẻ thanh âm cung kính, cũng là từ phía sau truyền ra. Tần Phong cùng đạm thai tuyết đều xoay đầu nhìn lại. Quả nhiên gặp ước chừng 13-14 người chính bước nhanh đi tới đây. Kia nói chuyện không phải là người khác, chính là Tứ Hải Tông tông chủ Đỗ Mục, mà hắn chỗ cung kính, vẻn vẹn chỉ là một thanh niên nam tử. Thanh niên này nhìn qua bất quá 27-28 tuổi. Một thân trang phục, tinh thần ngược lại là phấn chấn rất, khuôn mặt cũng có được mấy phần anh tuấn, vui mừng dài thân thể, nhìn qua có chút khí vũ hiên ngang. Bất quá làm đạm thai tuyết nhìn thấy hắn về sau, lông mày lại là hơi nhíu rồi nhăn. Muội muội, thanh niên trực tiếp bước nhanh đi tới đây, chưa chờ đạm thai tuyết nói chuyện, lại là hung tợn trừng mắt Tần Phong, nói, người này là ai, mắc mớ gì tới ngươi? Đạm thai tuyết lạnh giọng nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Hắc hắc, ta ở đạm thai cổ tộc liền nghe nói. Ngươi đột nhiên cùng một cái nam nhân dị thường thân cận. Nguyên bản ta còn không tin. Xem ra là thật rồi. Thanh niên nhìn lấy Tần Phong ánh mắt. Này lúc nhưng vì cực độ không hiếu hảo. Ngươi từ đạm thai cổ tộc chạy tới nơi này. Chính là vì việc này. Đạm thai tuyết hỏi nói. Không phải. Ngươi cho rằng ta tại sao tới loại này địa phương rách nát. Thanh niên mang theo chất vấn khẩu khí, lại nói, ngươi có biết, tứ thúc biết rõ cái này chuyện rất bất mãn. Kia Đoan Mộc khung điều kiện, cùng ngươi cũng coi như môn đăng hộ đối. Hắn nguyện ý cho điều kiện của chúng ta, càng là chúng ta bây giờ cần thiết. Đây là chúng ta vãn hồi thế yếu, tranh đoạt tộc trưởng chi vị lớn nhất cơ hội. Tứ thúc để ta chạy suốt đêm tới. Chính là muốn thật tốt khuyên nhủ ngươi. Không cần khuyên rồi. Ta chung thân đại sự không cần ngươi quan tâm. Ngươi vậy đừng cầm ta tra bức ta. Lại nói, coi như Đoan Mộc khung thật sẽ duy trì gia tộc. gia tộc cũng chưa chắc liền có thể đoạt xuống tộc trưởng chi vị. Ngươi có cái này sức lực, không bằng khuyên nhiều khuyên ta cha cùng nhị bá, thất thúc bọn họ, nhanh chóng thả xuống quyền dục. Thả xuống, ngươi nói ngược lại nhẹ nhõm, đều đã thành tử địch rồi. Chúng ta từ bỏ tranh đoạt, chờ tam thúc làm rồi tộc trưởng, hắn sẽ bỏ qua chúng ta. Ngươi đột nhiên tìm rồi cái dã nam nhân, mặc kệ gia tộc lợi ích. Phốp, chưa chờ thanh niên này nói xong, đột nhiên trầm muộn âm thanh vang lên, âm thanh truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ tai. Lúc này cái kia một cái nhân tài cảm giác một trận gió thổi qua, lại là một đạo tàn ảnh đã xuất hiện ở rồi thanh niên vị trí. Về phần thanh niên lại là ở kia người bóng dưới chân. Lúc này thanh niên toàn bộ ngực lõm xuống đi xuống, kia lõm xuống địa phương vết máu đang nhanh chóng hiện lên, thậm chí thanh niên đều chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Theo thanh niên cùng đi lên không ít đạm thai của tộc Hạch Tâm con cháu cũng là rung động nhìn lấy. Tần Phong, thanh niên này tên là Đạm Thai Khánh Long, chính là đạm thai của tộc Hoàng tộc dòng chính, đạm thai Tuyết Thân Đường huynh. Tuổi tác còn trẻ liền đạt tới rồi chân nguyên tầng 8. So đạm thai Tuyết cao hơn cấp 3, một cái chân nguyên tầng 8 cao thủ. Vậy mà vừa đối mặt bị người dẫm tại dưới lòng bàn chân, động quấn không được, vậy cái này người xuất thủ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một màn này hoàn toàn phá vỡ rồi bọn họ cái nhìn. Bởi vì đạm thai Khánh Long bọn họ vừa nghe nói đạm thai Tuyết yêu rồi một cái lạ lẫm nam nhân, lập tức liền chạy tới rồi, căn bản còn chưa hiểu thực lực của người này, ngớ ngẩn, xem ở tiểu thiếp phân thượng, không muốn đánh ngươi, ngươi còn phách lối trên rồi. Dã nam nhân, Tần Phong hừ lạnh, hắn cũng coi như biết rõ ràng rồi tình huống. Hiển nhiên, đạm thai Tuyết cùng với hắn một chỗ, Tứ Hải Tông trên dưới người không có một cái nào dám có nửa câu nhàn thoại. Nhưng đạm thai cổ tộc khác biệt, ngay cả Đông Diêm giáo đều biết rõ đạm thai Tuyết bên thân có rồi nam nhân. Đạm thai cổ tộc biết được tin tức này cũng bình thường. Thanh niên này chính là chuyên vì việc này mà đến. Cái gì? Nhỏ, tiểu thiếp, đạm thai Khánh Long nghe xong, kém chút khí đi qua. Chung quanh cơ hồ tất cả mọi người đang nghe danh xưng như thế này lúc, cũng không khỏi cảm giác một hồi mê muội. Vô tận cương vực có thể xưng đệ nhất vưu vật, yêu cơ, đạm thai Tuyết cũng chỉ là tiểu thiếp. Lại nhìn đạm thai Tuyết phản ứng, rất bình thản, hoàn toàn giống như là sớm đã tiếp nhận rồi nhân vật này. Đây càng là làm cho tất cả mọi người bắt cuồng. Khốn nạn, ngươi có biết nàng thân phận? Đạm thai Khánh Long ở Tần Phong gọi bên dưới, phẫn nộ chu lên, không cần ngươi nói, ta cùng tiểu thiếp đã sớm nhận biết rồi. Tần Phong cười lạnh, hiện tại chúng ta hỏi một chút ngươi, ta muốn tiểu thiếp đi cùng với ta, ngươi có ý kiến gì không? A, đạm thai Khánh Long bỗng nhiên kêu thảm không thôi, hắn chỉ cảm thấy cái này khốn nạn dưới chân lực lượng càng ngày càng lớn, cơ hồ muốn đem hắn ngực dẫm bảo rồi. Không có, không có, đạm thai Khánh Long này lúc đối mặt Tần Phong uy hiếp, nơi đó còn dám có nửa điểm lòng phản kháng. Hắn ngày bình thường chính là hiếp yếu sợ mạnh nhân vật, bây giờ bị người dẫm tại dưới chân, chỉ sợ chỉ cần vừa dùng lực, hắn liền xong đời rồi. Tự nhiên càng là không còn dám phách lối. Có hay không, như người loại này rác rưởi ta cũng không quan tâm. Tần Phong cười lạnh, nhìn về phía đạm thai Tuyết, nói, cái này hai hàng là ngươi đường huynh. Đạm thai Tuyết gật rồi đầu một cái, lại nói, hắn là Tử Khang đường huynh nhị đệ. Đạm thai Tử Khang, Tần Phong vang lên rồi kia cái ở tiên thánh di tích kim chủng bí cảnh, hắn cứu một tên, cũng coi như có chút giao tình. Cút đi, ta đến Đại Miểu cương vực, chính là lo lắng tiểu thiếp an toàn. Về phần cái khác phá sự, ta cũng chẳng muốn quản. Bất quá ai nếu như dám chọc ta, nhất định sẽ hối hận. Tần Phong cười lạnh, một cước đem Đạm Thai Khánh Long đá văng ra. Thật sự là hắn sớm đã làm tốt rồi bất kỳ tình huống gì chuẩn bị. Nếu ai dám xúc phạm rồi hắn nghịch lân. Tiên thánh di tích bên trong tất cả cường đại dị thú cùng nhau giết ra. Kia hậu quả, cam đoan vô luận là Đạm Thai cổ tộc, vẫn là cái khác bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều không thể thừa nhận. Phốp, đang bị đá bay quá trình bên trong, Đạm Thai Khánh Long nhịn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cũng may bị hắn mang tới một tên âm lãnh trung niên tiếp được. Liêu Bụi, cho ta bắt lấy hắn, bắt về tông tộc, vừa trốn đi Tần Phong khống chế. Đạm Thai Khánh Long lập tức thét chói tai vang lên giống nói. Đại nhân yên tâm, vừa rồi thuộc hạ không dám ra tay, chính là lo lắng ngươi an nguy. Hiện tại giao cho ta đi, âm lãnh trung niên nói lấy, vung tay lên, bước chân hướng phía trước đạp mạnh. Hùng hồn linh lực chính là như thủy triều từ trong cơ thể nộ bạo tuôn mà ra. Chợt một đạo gió xoáy ở nó toàn thân thành hình. Một luồng sức gió đem thân hình của hắn quỷ dị. Không có chút nào âm thanh như vậy thổi vào Tần Phong trước người. Mà Tần Phong tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Hừ, kẻ yếu thủy chung là kẻ yếu. Trong lòng cười lạnh. Nồng đậm gió xoáy ở kia âm lãnh trung niên hai chân phía trên ngưng tụ. Mà hậu thân hình bạo động, chợt bàn chân đột nhiên giẫm một cái. Suy, bước chân đập mạnh bên dưới, gió lớn đột nhiên nổi lên, mà kia âm lãnh trung niên thân hình lại là trong nháy mắt biến mất ở tiếng gió hú bên trong. Chân này bóng nguyên bản phương hướng là nhìn như không có chút nào chuẩn bị Tần Phong. Thế nhưng là ở thối ảnh tiến đến trong nháy mắt, Tần Phong thân thể đột nhiên không hề có điểm báo trước đối với bên trái lướt ngang khoảng cách. Một bước, mà theo lấy hắn thân thể vừa mới di động, một đạo bị nồng đậm linh lực bao vây kình mang, cũng theo lấy bôi bay mà qua. Âm lãnh trung niên hơi chút kinh dị, chợt bước chân cấp tốc bước ra hai cái huyền dị đường cong. Mà trên thân thể thì là như là hóa thành một đạo gió xoáy vậy. Lại lần nữa nhào về phía Tần Phong. Âm lãnh trung niên cùng Tần Phong thân thể cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Ngay tại âm lãnh trung niên coi là gần sắp đối phương trọng thương thời điểm. Lại một lần nữa quỷ dị. Một luồng lực trùng kích không hề có điểm báo trước xuất hiện. Trực tiếp là đem Tần Phong thân thể đẩy bắn mà ra. Kia tốc độ nắm giữ tinh diệu, quả thực xuất thần nhập hóa, đúng là cùng âm lãnh trung niên bảo trì 1 mét khoảng cách. Chỉ có 1 mét, đối với hắn nhóm cái này cấp bậc cao thủ mà nói. Thật sự là hoàn toàn có thể xem nhẹ, chỉ có 1 mét, âm lãnh trung niên trong lòng quyết tâm, đột nhiên trong lòng trầm xuống, một đạo gió lớn, bảo tuôn mà đến. Tốc độ đúng là bạo tăng 3 thành, thế nhưng là quỷ dị là, giống như hư ảo đồng dạng, cũng không thấy Tần Phong có động tác gì, toàn bộ thân thể cũng theo đó lui về phía sau gia tốc. Thân thể dán lấy sàn nhà, cấp tốc nghiêng trượt mà ra, hiểm hiểm đem kia từ phía sau công tới một đạo công kích tránh né mà đi. Liên tục 3 lần công kích đều là bị Tần Phong lấy lệch 1 ly ưu thế né qua. Kia âm lãnh trung niên sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng. Nếu như nói tránh thoát đi 1 lần, có lẽ hắn còn có thể miễn cưỡng cho rằng là trùng hợp. 2 lần liền không thể nào tiếp thu được rồi. Nếu như là 3 lần đều không có công kích đến, thực lực của đối phương hiển nhiên đã rất rõ ràng. Liền xem như đồ đần đều biết rõ, đối thủ này trên thực tế sớm đã đem nhất cử nhất động của mình nhìn trong lòng, mà lại đối công kích của mình càng là đã tính trước. Âm lãnh trung niên tựa hồ biết rõ rồi lẫn nhau ở giữa căn bản không phải một cấp bậc. Trước đó cao ngạo sớm đã tan biến tại vô hình, thay vào đó là một luồng kinh hãi cùng sợ hãi, nên biết rõ. Đối phương thế nhưng là còn không có bất kỳ cái gì giao chiến động tác. Chính là như vậy, chính mình vậy mà đụng đều không đụng tới. chênh lệch này đến cùng lớn đến trình độ nào? Nghĩ đến cái này lẫn nhau so sánh thực lực đáng sợ. Âm lãnh trung niên thì có chút run sợ. Đáng chết, ở Đạm Thai Khánh Long trước mặt đại nhân cũng không thể thua. Lùi lại hai bước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Kia âm lãnh trung niên đột nhiên cắn răng một cái, chuẩn bị phát ra chính mình mạnh nhất lực lượng. Hát, theo lấy cái này âm thanh hét lớn, nồng đậm màu xanh linh lực gào thét ở nó mặt ngoài thân thể xoay tròn. Một luồng xoay tròn gió kình từ bên trong lan tràn ra, làm cho toàn bộ sân bãi bốn phía đá lớn thổ mộc đều bị thổi bay ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN